Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 9, Trái Tim Khiếm Khuyết. Năm thứ nhất đại học kết thúc, Thẩm Thiên Tình giành được học bổng với thành tích chói lọi, đồng thời cầm bảng thành tích lắc lư trước mặt anh, nhướng mày khi khoan. Em không làm mất mặt anh nè. Thẩm Hàn Vũ cũng đưa ra quyết định của phòng nhân sự, cười nói: anh cũng không khiến em mất mặt. Cái này là cái gì? Cô tò mò mở ra. Anh phải đi ăn để huấn luyện sao? Em không cần căng thẳng, có 3 tháng thôi. Viện trưởng từng ngầm nói, đợi huấn luyện trở về, chức vụ và lương bổng của anh sẽ có sự thay đổi. Nhưng 3 tháng đấy vừa vặn đến sinh nhật của cô, năm nay anh lại không thể ở bên cô rồi. Cô hơi thất vọng, có điều nghĩ tới tiền đồ của anh trai, cô ép bản thân nở một nụ cười, không muốn vướng chân anh. Để chúc mừng thành tích xuất sắc của Thẩm Thiên Tình, đồng thời cũng mở tiệc tiễn đưa Thẩm Hàn Vũ, cả đám người hào hứng hiện ra tiền cự hát cả đêm. Suy cho cùng toàn là thanh niên, điên lên cũng hoàn toàn không căng hình tượng lưu ý gì hết, mọi người đều có chút hơi men, bắt đầu dành ly rượu, dành bia, dành microphone, ra sức hát tới mức vỡ họng. Bài hát này của tôi, bài hát của tôi, cậu đừng dành. Một chân đã văng học đệ, Lâm Uyển Huyên tranh cướp được, đắc ý căng cổ họng hát, bắt đầu thì khàn khàn, biểu hiện cố ra vẻ vô nghĩa ban đầu tan vỡ. Anh bước tới, giang hai tay vòng quanh thân em thật chặt, giống như trước đây. Sự dịu dàng của anh thật ra như con dao, muốn em trả lại anh bằng nụ cười thế nào? Rõ ràng em biết đây là cái ôm cuối cùng. Anh cho em một cái bẫy, em không thể nhảy, không thể né tránh. Em lấy gì mà sẽ đánh hết anh? Em muốn giữ, anh muốn quên, từng hạnh phúc, từng đau khổ. Em, anh nên so sánh từ đây. Đôi mắt mơ màng gieo với Thẩm Hàn Vũ trong không trung, nước mắt giăng trèo. Lô hát hỗn độn chìm ngập trong nước mắt không lời của cô, chỉ có Thẩm Thiên Tình cô nhìn thấy. Anh biết bài hát đó, hát cho anh nghe. Ừ. Từ phía ngoài lô hét huyên náo, cuối hành lang vòng tới đoạn đối thoại khẽ của một đôi nam nữ. Em thật vô dụng, đến việc muốn cố gắng hát cho anh nghe cũng không làm được. Cô tự chế giễu. Tiểu Huyên, cơ thể lăn lăn hư ảo, Lâm Tiểu Huyên mềm mại gối đầu dựa trên vai anh, cứ như thời còn yêu nhau. Tối nay về chỗ anh có được không? Cô giơ tay vòng quanh cổ anh. Em sai rồi. Thẩm Hàn Vũ đỡ nhẹ lưng cô. Cô tùy ý dựa lên tường, tay dây dưa trên người anh không buông. Em không sai. Anh biết tự lượng của em, cái này chưa đủ khiến em say. Em chỉ là muốn ôm anh một lần nữa, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh như vậy mà thôi. Thẩm Hàn Vũ cúi đầu nhìn chăm chú khoảng cách giữa anh và bức tường, gương mặt say ửng đỏ của cô. Chúng ta chia tay rồi, anh nói khẽ nhắc nhở cô. Em biết, nhưng anh muốn có người ở bên, đúng không? Không thể là em. Đã thử qua, rõ ràng biết không đưa được cho cô thứ cô cần, lại tùy tiện lợi dụng tình cảm sâu nặng của cô bù vào sự trống rỗng của bản thân. Hành vi này quá bị ổi. Đúng, đây chính là Thẩm Hàn Vũ. Anh có nhân cách của anh, quy tắc của anh. Cũng vì anh như vậy khiến cô chậm sâu và buồn, yêu tới nỗi mất hết lý trí. Từ khi chia tay đến nay, anh nói thật cho em, anh có từng nhớ em, có một chút cảm giác đau khổ không? Cứ coi chỉ có một chút chút. Anh không trả lời. Anh biết không, có lúc thực sự rất hận anh. Hận anh quá thành thật, đến nỗi lừa dối em cũng không muốn. Anh chưa bao giờ lừa dối cô, là cô quá ngốc. Tưởng rằng chỉ cần anh và cô cố gắng, cuối cùng sẽ tìm thấy tình yêu mong đợi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn thất bại. Cái giá phải trả là vết thương toàn thân. Điều này chưa bao giờ có thể trách anh. Tuy chia tay là em nói, em cũng chưa từng hối hận đưa ra quyết định như vậy. Vì em biết anh không thể cho em tình yêu em cần. Nhưng anh biết không, cho dù trải qua bao lâu, nhìn gương mặt khôi ngô này, tim vẫn thấy đau. Đau tới nỗi không thể giả vờ tự nhiên hơn nữa. Thẩm Hàn Vũ trầm mặc, im lặng, nhẫn nại nghe cô nói. Cô cay đắng, ho nhẹ. Đáng cười biết bao, tưởng rằng bản thân có thể đủ lý trí, mới phát hiện, hóa ra em vẫn là còn muốn yêu anh hơn cả trong tưởng tượng. Nếu bây giờ anh muốn tái hợp, em nghĩ em nhất định sẽ đồng ý với anh. Anh không nói, nhưng cô cũng không hy vọng anh thể hiện gì, lại tiếp tục nói. Nhưng em cũng biết đây là điều không thể nào. Anh không thể yêu em như em yêu anh. Em cũng không thể nhân nhượng thứ tình cảm không trọn vẹn. Biết vì sao em muốn nói chia tay không? Vì anh không có linh hồn. Em hiểu anh rất cố gắng để yêu em, nhưng đôi mắt không lừa được người. Anh không có trái tim, không có linh hồn. Chỉ cần một ngày anh không tìm lại được, thì anh mãi mãi không thể yêu bất kỳ người con gái nào. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt tuấn tú, làm tim cô đau nhói. Nguyên nhân mỗi một người con gái anh qua lại đều không thể hận nổi anh, chính là vì anh rất nghiêm túc với một đoạn tình cảm. Anh chưa bao giờ chơi đùa với tình yêu. Không thể yêu được bọn em, trong lòng anh khổ hơn ai hết. Vì vậy bọn em không cách nào để hận, thậm chí còn đau lòng thấy anh như vậy. Hàn Vũ, em có thể hỏi không, vậy người con gái khiến anh mất đi trái tim là ai? Không thể. Anh nhẹ nhàng nói ra hai từ. Biết là sẽ có đáp án này. Đây là điều cấm kỵ sâu thẳm trong trái tim anh, mà không một ai có thể chạm vào. Nhưng chỉ ít em có quyền biết nguyên nhân anh có thể cùng em quay lại là vì cô ấy ư? Có lúc em cảm thấy anh nhìn xuyên qua em để tìm kiếm cái gì đó. Anh nhắm mắt, ngón cái men theo viền môi đẹp đẽ của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Khi em mỉm cười, hai má có lúng đồng tiền. Chẳng chắc anh có thể thắt thần khi nhìn cô mỉm cười. Hạ đầu anh xuống, cô chủ động hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh. Đây là lần cuối cùng để cô nhớ mãi cảm giác dây dưa cùng anh. Thẩm Hàn Vũ không từ chối, ôm nhẹ cô, lướt qua hình dáng đôi môi đẹp đẽ anh yêu nhất, đồng thời cũng nếm bờ môi, giọt lệ trái tim tan vỡ của cô. Cho dù thế nào, anh đã từng cho em hồi ức đẹp đẽ nhất. Từ đáy lòng, em cảm ơn anh. Cho dù người đó là Tâm Bình hay bất cứ người nào, em cũng hy vọng anh có thể sớm tìm lại trái tim đã đánh mất. Cô buông tay, rời khỏi vòng tay anh. Em về trước, giúp em nói một tiếng với mọi người. Anh tiễn em về. Cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. Anh là nhân vật chính hôm nay, sao có thể đi trước? Nhưng em uống rượu. Anh sao có thể yên tâm để cô về một mình? Phải chứ, say đến nỗi không thể về nhà. Con người anh rõ ràng không yêu, nhưng lại đối với em tốt thế. Anh biết không, sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói thực ra càng tàn nhẫn. Có lạnh lùng một chút ngược lại mới là sự giải thoát. Anh không nói, lặng lẽ nhìn cô. Tạm biệt người đàn ông em yêu nhất, chúc anh hạnh phúc. Lưu luyến hôn lên cái môi anh, vượt qua anh, lẻ loi cuộc sống không anh. Anh không giữ cô lại, dựa lưng vào tường, mắt tiện cô đi xa. Cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, anh thu lại ánh mắt, quay người định về lô hát. Thình lình đối diện trong đôi mắt anh, một gương mặt dịu dàng, lặng lẽ, không nói lời nào nhìn thẳng anh. Tim gan anh siết chặt một hồi. Mãi tới khi về nhà, Thẩm Thiên Tình không nói gì từ đầu tới cuối, trầm mặc khác thường. Anh không biết rốt cuộc cô đứng đó bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu. Cô không nói, anh cũng không hỏi. Đến Tây Quán Ngạn cũng nhận ra không khí của bọn họ không ổn, thăm dò nhiều lần. Sau khi về phòng, anh đứng ở ban công hút thuốc. Thẩm Thiên Tình tắm xong đi ra, đứng sau lưng anh rất lâu, anh đều không phát hiện. Bây giờ trái tim anh rất rối loạn vì chị Uyển Huyên à. Không lưu ý, đầu thuốc khúc cháy tới tận ngón tay, anh hoảng hồn, vội vàng dập lửa. Tình yêu của chị Tâm Bình, anh dè dặt, không dám tiếp nhận. Nhưng còn tình yêu của chị Uyển Huyên, anh là tiếp nhận, nhưng lại không đáp trả nổi. Anh đều quan tâm đến bọn họ, nhưng ai anh cũng làm tổn thương rồi. Không dám đón nhận ánh mắt trong trẻo của cô, anh bối rối quay đi, lại châm một điếu thuốc nữa. Mới mấy tuổi đầu, hiểu gì về tình yêu chứ? Em hiểu, anh biết em hiểu. Em không giống anh, không dám đối diện, chỉ có thể trốn tránh. Anh chán động, ra sức hút hụt hơi thuốc, lặng lẽ nhẹ khói ra, giống như trái tim rối loạn, suy nghĩ tê liệt cũng thoát ra theo làn khói. Thẩm Thiên Tình chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú, mông lung trong khói thuốc lượn lờ, thở dài nói khẽ. Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? Có thể giấu sâu nơi tận trong trái tim, đến bản thân cũng không nhìn rõ ư? Anh yêu ai? Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này. Anh yêu ai? Điều này trước nay không cần nghi ngờ, nhưng anh có thể nói không? Giống như lần trước, anh không trả lời, chỉ có thể em đềm hút thuốc. Anh đừng như vậy. Muốn ai phải thể hiện rõ, nếu không người anh yêu cũng dao động bất an theo thái độ không rõ ràng của anh, không có được câu trả lời chắc chắn. Người anh không yêu cũng không hết hy vọng hoàn toàn ở anh. Anh như vậy sẽ khiến mọi người chẳng yêu anh rất đau khổ, anh có biết không? Cô nói, âm thanh khàn khàn, quay lưng đi, không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Tình. Anh chán nản, giơ tay ra, nhưng lại không có tư cách của sự an ủi. nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, không thể ôm cô. Thật ra, những người yêu anh đó không hẳn thực sự mong chờ được cái gì. Cái bọn họ cần chỉ là một đáp án chính xác. Khó đến như vậy sao? Từng câu đều là oán hận, không thể nhầm lẫn. Anh không phải là không hiểu, chỉ là... Tình, anh xin lỗi. Anh không thể nói gì, khẽ nhủ trong lòng, những mắc nợ không thể thành lời. Trong đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Tâm Bình tháo trang sức, nằm trên giường, bị ép rời khỏi cái giường ấm áp. Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Hàn Vũ. Cô ngạc nhiên kêu lên. Mấy tiếng trước khi chia tay ở Lô Hát, thật sự không ngờ sẽ thấy anh lúc này. Anh có thể vào trong ngồi một lát không? Được chứ. Giơ tay kéo anh, phát hiện ra nhiệt độ bàn tay thấp kỳ lạ. Anh ngồi trong ghế, vuốt mặt anh cũng lạnh giá. Hàn Vũ, anh không sao chứ? Cô khom người, lo âu nhìn xuống anh. Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn lên gương mặt tuyệt mỹ không có nghi ngờ này. Trong mắt của cô đang tràn ngập sự lo lắng và quan tâm không thể nhầm lẫn. Người con gái có đủ sự cao thượng, thông minh, nội tâm như vậy, bất luận yêu ai, cô ấy cũng đều có thể hạnh phúc. Vì sao hết lần này đến lần khác lại muốn yêu anh? Thẩm Hàn Vũ ánh mắt thâm u, giơ tay kéo cô ngồi xuống, bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ thắm. Cô hơi sững người trong chốc lát, chỉ cảm thấy sự ấm áp của khoang miệng anh, tiếp xúc thăm dò mềm mại, tâm hồn thiếu nữ tràn ngập một thứ hạnh phúc đau xót, dường như muốn xe vèo không tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi. Cô ra sức đẩy anh ra, không suy nghĩ bẹt tai anh một cái. Thẩm Hàn Vũ, anh coi em là cái gì? Anh nhìn thẳng mặt cô, thần sắc không thay đổi. Em còn yêu anh không? Lại một cái bạc tai bên má. Anh khốn nạn. Anh dựa vào cái gì mà lại hỏi cô như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Anh hiểu rồi. Anh gật đầu đứng lên. Xin lỗi, anh không nên đến. Đây là bi ai của anh, không nên kéo theo bất kỳ người nào xuống nước. Anh không có quyền yêu cầu cô không oán, không hận. Cô cũng không có nghĩa vụ phải mãi mãi chờ đợi. Anh cứ như vậy mà ra đi. Lưu Tâm Bình nhìn bóng dáng cô đơn lẻ loi của anh, trái tim trong chốc lát bỗng co thắt lại. Thẩm Hàn Vũ, anh đứng lại. Anh dừng lại, mới vừa quay người, hương thơm mềm mại, ấm áp đối diện đã nhào đến, oán giận đánh anh. Anh thật quá đáng. Dựa vào cái gì, nói đến là đến, nói đi là đi. Đầu tiên là hôn em một cách khó hiểu, lại rời xa em không một lời giải thích, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra. Em không trách anh vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhìn anh thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, hết lần này đến lần khác chia tay. Em chỉ có thể lặng lẽ đứng gần anh, thăng trầm cùng anh trong thế giới tình cảm. Nhưng vì sao anh lại tới đút gật em, chơi đùa với em như vậy rất vui à? Vì em yêu anh nên anh có thể gọi cái là em đến, vẫy tay thì em đi ư? Em cũng có sự tôn nghiêm, anh còn muốn che đẹp lên tình cảm của em đến bước nào mới chịu từ bỏ. Em chỉ muốn yên lặng yêu anh, như vậy là đủ rồi. Chưa bao giờ yêu cầu quá điều gì. Khó lắm ư? Vì sao phải hôn bay phách lạc chạy tới tìm em? Vì sao phải dây vào em như vậy? Anh biết rõ, biết rõ em sẽ đau lòng, biết rõ em sẽ không thể buông anh, biết rõ em đã yêu anh tới mức đến tôn nghiêm cũng không còn. Cô khóc nức nở, mỗi lần nói một câu thì đánh một cái. Anh cũng không phản kháng, để mặc cô chút ra hết. Tới khi cô đánh mệt, hai tay không biết lúc nào đã ôm lấy eo của anh, ôm rất chặt. Xin lỗi. Thẩm Hàn Vũ nâng hai gò má còn đang vương giọt lệ. Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương. Cú đau hôn cô cùng với sự dây dứt ngập lòng. Cô nhắm mắt, lệ rơi, trái tim tan vỡ, đau xót. Hưởng ứng anh, vì cô biết đây là cơ hội duy nhất có thể ôm anh. Cô không muốn buông rơi. Cô biết như vậy rất ngốc, nhưng cứ coi như chỉ có một đêm. Chỉ cần có thể ôm được anh, thực tế là nhiệt độ cơ thể của cô sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trống rỗng của anh. Cô tình nguyện. Tâm bệnh. Anh kịp thời dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Nếu anh là em, anh sẽ lập tức buông tay. Em biết. Nhưng cô không muốn. Hai tay ôm càng chặt anh, ngẩng đầu chủ động tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Đêm nay cô đã giữ lại được anh. Sau sự việc xảy ra, cô về phòng tắm, quấn khăn tắm bước ra. Anh đã mặc quần áo lại, chầm mặt hút thuốc trên đầu giường. Cô chăm chú nhìn gương mặt anh trong khói thuốc dày đặc. Cái gì anh cũng không nói, nhưng chỉ mãi miết hút thuốc. Cô cười đau khổ, không định làm khó anh, chủ động mở miệng hỏi. Anh phải về à? Anh ngẩng đầu nhìn cô. Câu này không chỉ về ý nghĩ mặt ngôn ngữ, mà là đang hỏi anh. Chỉ như vậy ư? Như 3 năm trước, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đừng nhìn em như vậy. Anh biết bề ngoài em không tự nhiên. Em cũng không muốn tùy ý giữ anh lại. Nhưng em có thể làm như vậy không? Anh cho phép em làm như vậy không? Thẩm Hàn Vũ im lặng một lúc, dập tắt đầu thuốc, nghiêm túc nhìn cô. Tâm bình, anh cảm ơn em đối với anh như vậy, luôn bên anh khi anh cô đơn tuyệt vọng. Nhìn những người phụ nữ bên anh đến rồi đi, em chưa bao giờ rời một bước. Anh không phủ nhận, đêm nay tới tìm em là mượn một cách khác để trốn tránh một vài việc. Điểm này em cũng rất rõ, nhưng em vẫn giữ anh lại. Khi anh cần em nhắc, thì em đến dùng tình cảm dịu dàng để ôm anh, cho anh tình yêu và sự chân thật đáng quý nhất của người con gái. Chính vì vậy, sự khoan dung vô tư của em mới càng khiến anh xấu hổ. Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em. Mọi việc đêm nay đều là cô tình nguyện, anh đồng ý. Anh không cần phải có áp lực, càng không cần phải dây dứt, cho dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng anh nghĩ, vì anh biết trên thế giới này, người con gái yêu anh nhất mà anh cũng nên yêu lại nhất là ai. Vì vậy, anh thực sự muốn đối diện với em, đối diện với bản thân mình. Anh đứng lên, từng bước kiên định tới trước mặt cô, chỉ vào ngực, từng chữ, từng câu nói. Trái tim trong này đã đổ vỡ một lỗ hổng, bất luận em đưa nhiều hơn nữa, bỏ ra tới mức hoàn chỉnh cũng không thể lấp đầy. Anh là người đàn ông khiếm khuyết, vì vậy không dám dễ dàng lấy bản thân khiếm khuyết như vậy để không tôn trọng em. Em xứng đáng có được thứ tốt hơn. Còn anh, cái gì cũng không dám chắc chắn cho em. Cũng có thể cố chấp tới cùng, cái gì em cũng không đạt được. Cho dù như vậy cũng không sao chứ. Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khỏi khuy mắt. Thẩm Hàn Vũ nâng cầm cô lên, ngón cái vẽ theo dấu vết của nước mắt. Không cần anh nói, em cũng biết rõ. Em đối với anh mà nói có một ý nghĩa khác. Tuy đây không phải là tình yêu, nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu. Em có tình nguyện bên anh đợi tới lúc đó, cùng anh sửa chữa lỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không? Cô cắn môi, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Lại một lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi. Anh nặng nề thở dài, ôm cô một cách thân mật. Đã không phải biết rõ quyết định này là đúng hay sai, càng sợ lần này lại lỡ một người con gái tốt. Mỗi lần sai lại phải gánh vác thêm một phần dây dứt, một phần trừng phạt. Trái tim đã nguyên lét châm hở. Anh thực sự hy vọng lần này có thể khác. Anh không muốn xa thêm một lần nữa. Cái cảm giác càng tìm kiếm là càng trống rỗng. Thật sự là đau khổ, thật là quá dày vò. 就是